Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 442, đan linh. 2/3 cầu đính duyệt, Trần Phong trên tay, lúc này đang có một viên tản ra màu sắc rực rỡ quang vừng. Bản thân cũng là màu vàng đan dược, đang nằm ở nơi đó, chỉ bất quá. Viên đan dược kia, dường như còn muốn chạy ra Trần Phong bàn tay, thường thường biết sản sinh hàng loạt rung động, không ngừng đang dùng răng. Tấm tắc, không nghĩ tới a, nơi đây vẫn còn có một viên cao giai tiên đan. Không tệ, không tệ, nhìn trong tay viên này đã sinh ra đan linh tiên đan. Trần Phong đầy tương đương ý gật đầu, có đan linh tiên đan, tác dụng kia có thể to lắm đi. Hiểu công việc nhân, sẽ không đơn thuần chính là đem cái này tiên đan phục dụng, dùng để đề thăng chính mình, mà là lợi dụng viên này có đan linh tiên đan, đến giúp mình làm sự tình. Trước không nói cái này có đan linh tiên đan biết làm những gì. Chúng ta tới trước nhìn, cái này muốn sản sinh một cái đan linh, có bao nhiêu trắc trở. Đầu tiên, viên này tiên đan phải là cao giai tiên đan. Cái này là nhất cơ bản. Thứ nhì, viên này tiên đan phải ở cao cấp trong lò đan, dùng đan hỏa cháy vạn năm lâu. Đương nhiên, nếu có tình huống đặc biệt ngoại trừ. Cuối cùng, viên này tiên đan ra lò thời điểm còn phải là dùng cao cấp thành đan cùng mở lò linh quyết. Nếu không, hình thành đan dược linh khí không đủ, đan linh không cách nào thành hình. Đã trải qua nhiều như vậy hình thành đan linh, có thể đơn giản sao? Đan linh bên trong cũng là có truyền thừa tồn tại, bởi vì số lượng rất thưa thớt, có thể nói trên cơ bản sẽ không có. Trần Phong trong tay cái này, chỉ sợ cũng là cái này trong thiên giới duy nhất một cái. Dù sao, chân chính biết đạo luyện ra sở hữu đan linh tiên đan phương pháp người, trên cơ bản cũng không ở tại. Mà cổ tịch mặt trên cũng sẽ không có phương diện này ghi chép. Cái này có đan linh tiên đan, truyền thừa lấy các loại các dạng đan phương, có thể trợ giúp chủ nhân của nó luyện đan. Đồng thời, đang luyện đan thời điểm, vẫn có thể dùng tự thân đan khí tới ẩn dưỡng trong lò luyện đan đan dược. Như vậy, thành đan sau đó, đan dược chất lượng muốn tốt hơn rất nhiều. Cho ta thành thật một chút. Về sau ở chỗ này lấy, hảo hảo giúp ta luyện đan, nếu như có thể mà nói, ta sẽ giúp ngươi đắp nặn hình người. Đối với cái này chủng đan linh mà nói, chúng nó không có cách nào dựa vào chính mình tới hóa hình, chỉ có thể tạo do người đến trợ giúp chúng nó. Nghe được Trần Phong những lời này, kim đan ở trong tay hắn dừng lại một hồi, sau đó nhẹ nhàng mà lắc lư vài cái. Nên tính là đồng ý. Trần Phong thấy nó đồng ý, liền đem trói buộc nó tiên linh lực. Đã không có tiên linh lực ràng buộc, kim đan cũng không có ở chạy loạn, mà là ngoan ngoãn phiêu phù ở Trần Phong lòng bàn tay bên trên. Ân, không sai, đi thôi, bắt đầu luyện đan a. Ngày hôm nay bắt đầu luyện chế thuốc cao cấp, không có vấn đề chứ? Các loại hình đều muốn. Hài lòng nhìn trên tay kim đan, Trần Phong mở miệng nói, dường như rất là không cam lòng. Kim đan dừng lại hồi lâu, sĩ tắc hoảng liễu hoảng, biểu thị đồng ý. Thấy thế, Trần Phong lúc này mới đưa nó ném ra ngoài, khiến nó chính mình đi đan lô mặt trên, đi luyện đan. Cái này đan các bên trong, tài liệu tương đối nhiều, hướng về phía trước mười mấy thước cao độ. Bốn chu toàn đều là rậm rạp, chằng chịt tiểu ô vuông. Bên trong đều là tài liệu. Những tài liệu này, Trần Phong đánh giá một chút, không sai biệt lắm đủ luyện rất nhiều đan dược. Nhất thì bán hội, cũng không kém tài liệu. Đi ra đan các, về tới hoa viên sau đó lại tới trên bong thuyền. Dây dưa lâu như vậy, Trần Phong phỏng chừng bách niên đều đã mang người tới. Quả nhiên. Mới trở lại trên bong thuyền, liền thấy Bách Niên mang theo mười mấy người hài tử, đang ở tăng ca mặt trên chờ hắn. Người đều đến đông đủ a. Nhìn nhóm người này phá lệ hiểu chuyện, mặc dù là hết sức tò mò, thế nhưng cũng không loạn ầm ĩ loạn gây hài tử. Trần Phong cười hỏi, ân, đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Bách Niên nhìn quanh một vòng, đại lược tra xét một cái, có phát hiện không ít người. Gật đầu, tốt, xuất phát, ra lệnh một tiếng, Thiên Đế Hào theo Bách Niên theo như lời phương hướng, hướng lên trời bên vội vã đi. Cùng lúc đó, cấm bên kia núi, yêu tộc trong lãnh địa. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn đi tìm chủ nhân ta. Một cái hiện ra hết sang trọng cung điện, ở nơi này hơi lộ ra địa phương hoang vu, có chút thấy được. Trong lúc bất chợt, một cái thanh thúy khẽ kêu tiếng từ bên trong cung điện truyền ra, chính là Tiểu Bạch thanh âm. Điện hạ, ngài nhưng là bây giờ thế gian duy nhất cửu vĩ hoàng tộc a. Yêu tộc hy vọng đều ở trên thân thể ngươi, ngài cũng không thể hồ nháo như vậy a. Bên trong cung điện, một cái dài hai cái cong sừng, cằm râu mép thật dài lão giả, đang tận tình hướng về phía thiếu nữ trước mắt nói đến. Người thiếu nữ này chính là Tiểu Bạch, ngày hôm qua ở đi tới thiên giới sau đó, nàng liền phát hiện mình cùng những người khác phân tán, vừa xong cái này thiên giới thời điểm, là ở một cái trong hồ, vừa phi thăng đi lên, đã có người qua đây hỏi nàng chủng tộc còn có tu vi. Cùng nhân tộc bên kia bất đồng chính là, yêu tộc bên này, thường thường còn sẽ có phi thăng giả, cho nên bọn họ đối với lần này cũng không kỳ quái. Mới vừa phi thăng lên tới Tiểu Bạch, tỉnh tỉnh mê mê gian, đã đem chủng tộc của mình còn có tu vi báo lên. Lúc đó tới kiểm tra thực hư thân phận cái kia yêu. Nghe được nàng là cửu vĩ thiên hồ thời điểm, lúc đó liền ngây ngẩn cả người, sau đó liền giống như điên chạy ra ngoài. Một màn này, lúc đó nhưng làm Tiểu Bạch làm cho hôn mê. Sau đó cũng không lâu lắm, liền vù vù lạp lạp tới một đám người, còn đều là một ít đã có tuổi lão đầu lão thái thái. Không ở xác nhận Tiểu Bạch bản thể, đúng là cửu vĩ thiên hồ sau đó, trực tiếp liền đều quỳ xuống, có thậm chí đều trực tiếp khóc. Làm nửa ngày, Tiểu Bạch mới rõ ràng, cửu vĩ thiên hồ bộ tộc, ở thiên giới là yêu tộc hoàng tộc. Tại đời trước cửu vĩ thiên hồ bởi vì cùng ma tộc chiến đấu bỏ mình sau đó, mãi cho đến Tiểu Bạch trước khi phi thăng, đều không còn có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Hiện tại Tiểu Bạch phi thăng lên tới, thực sự là cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Sau đó, ở Tiểu Bạch mộng bức trong ánh mắt, đám người kia đem ra một đống lớn gì đó, có dược liệu có đan dược, xoát xoát xoát liền tất cả đều vứt xuống cái này biến hóa bên trong tiên trì. Theo bọn họ theo như lời, đây là vì cho Tiểu Bạch đánh hạ tốt hơn tiên cơ, để cho nàng về sau tu luyện càng nhanh hơn. Vốn đang không thể nào tin tưởng Tiểu Bạch đang hấp thu biến hóa bên trong tiên trì năng lượng sau đó, từ nơi này biến hóa bên trong tiên trì đi ra ngoài sau đó, Tiểu Bạch tu vi thình lình đã đạt đến chân tiên chi cảnh. Phải biết rằng, những người khác tu luyện, ít nói cũng muốn mấy trăm năm mới có thể đạt được chân tiên cảnh. Thế nhưng Tiểu Bạch đâu, mới phi thăng lên tới, chẳng qua là qua một cái thuế phàm kỳ, liền trực tiếp đạt tới chân tiên cảnh, tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, chính cô ta sau đó tu luyện, xác xác thật thật phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Người khác khả năng một tháng mới có thể đạt tới hiệu quả, nàng chỉ cần 2 ngày đến 3 ngày là có thể đạt được. Chỉ bất quá, để cho nàng có chút củ kết là, đám người kia luôn ngăn trở nàng, không cho nàng đi tìm Trần Phong Đinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.